tôi. Nó không thể nào duy trì độ cao được nữa. Và nó bắt đầu rơi chúng con vũ trùng ở độ cao thấp hơn. Firo, tôi nhảy ngay trước khi chạm mặt đất. Và được Firo chụp lấy. Sau đó, tôi tóm lấy cả hai con ở trong chiến trường đầy khói bụi và hét lớn. Mọi người, làm đi, na, nào Fumi, các ngươi làm gì thế? Nhanh tay lên hạ chúng đi chứ. Hiểu rồi, Tiger Break, Fou là người hành động đầu tiên.